Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2147. Chương 2147. Không đường có thể đi. Vạn Phong mẫu thân cũng không nguyện ý nhúc nhích nói quá xa. Nguyên nhân chính là một cái đường xá quá xa. Ba cái người đàn ông ngược lại không nhiều lắm ý kiến. Nghe phải đi Tứ Xuyên xem gấu trúc. Loan Phượng mẫu thân cầm lắc đầu xem trống lắc. Kiên quyết không đi. Hà Diễm Hà cũng là cái này điều điều. Bọn họ năm nay đều là 50-60 tuổi người. Nếu như bây giờ còn không đi ra xem tổ quốc Sơn Hà. Sợ là thật muốn xem không được. Bỏ mặc nói thế nào. Lần này là nhất định phải cầm bọn họ khép lại. Ngươi ở chỗ nào mù tính toán? Ngươi hỏi qua mẹ ngươi mụ ta Trương Tuyền mẹ nàng chưa? Các nàng có đi hay không còn khó nói đây. Ta ngày mai sẽ hỏi một chút. Ngày thứ hai Loan Phượng. Vẫn là ai cái hỏi một lần. Câu trả lời vô cùng buồn rầu. Đúng rồi, nhi tử. Thời gian đi nhanh một chút. Tới mụ thân thân. Vạn Trọng Dương vừa nghe một đầu liền ủi đến Trương Tuyền trong ngực. Còn cầm hai tay bụng mặt. Cái này kêu là chuyện gì nha? Loan Phượng tính toán xong rồi số người liền bắt đầu coi là số trời. Bây giờ bên trong 1 tháng 7 còn có nửa tháng. Ai nha? Thời gian nha người đi nhanh một chút nha. Đi qua một phen tính toán Loan Phượng rốt cuộc tính toán xong rồi. Nàng phụ mẫu Trương Tuyền phụ mẫu Vạn Phong phụ mẫu. Nàng, nhi tử Vạn Phong và Trương Tuyền. Tổng cộng 10 người. Hơn nữa bảo vệ đội ngũ. Dự trù 16-17 người. Ngươi xem cái này có phải hay không đủ một cái đại biểu đoàn. Ở Dêm Hát, Clark cấp vội vã làm visa mua vé máy bay chạy tới TQ thời điểm. Vạn Trọng Dương đi theo tham gia náo nhiệt. Đi nhanh một chút. Ngươi xem nhi tử đều sợ ngươi thân. Ngươi đó là cắn. Vạn Phong một hơi không có lên tới. Thiếu chút nữa chết ngộp. Ngươi làm sao không sợ? Trương Tuyền rát rát cười lên. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Ngươi nói ra cửa dẫn vợ trước và đứa nhỏ thì thôi. Cái này hai bên nhạc phụ nhạc mẫu cũng dẫn. Hai cái cha vợ hai cái cha mẹ vợ. Cái này, ngày 16 tháng 6, Lý Minh Trạch trung tâm dạy lái xe nhóm đầu tiên học viên bắt đầu lên xe thực tập. Trước tiên ở trong khu vườn tiến hành nửa tháng tả hữu xem vòng lên xuống dốc đổ cọc cái gì. Đợi những thứ này luyện tập xong hết rồi liền bắt đầu lên đường. Ở nơi này nhóm học viên sau khi lên xe, nhóm thứ hai học viên lại bắt đầu thu nhận. Bây giờ học bằng lái người là thật hơn. Ước chừng một ngày, Minh Trạch trung tâm dạy lái xe nhóm thứ hai học viên vậy chiêu đầy. Vạn Phong chuẩn bị để cho bố hắn đi học cái phiếu. Cùng học biết liền lái xe kéo cái này mẫu thân có thể vậy vòng vo một chút. Chư Mẫn tại chỗ phản đối. Kéo xuống đi, người ba tay đần xem chân gà tựa như còn lái xe. Ta có thể tin không hắn? Vạn Thủy Trường cũng không đồng ý. Cũng bao nhiêu tuổi còn học xe? 20 năm sau. Trên đường lớn có chính là 50-60 tuổi người lái xe khắp thế giới chạy. Làm sao thì không được. Không được vậy được được. Vạn Phong cầm mình thiết kế trang mạng giao cho Hứa Mỹ Lâm. Sau đó cặn kẽ giới thiệu trang mạng và cỗ máy tìm kiếm công dụng. Hứa Mỹ Lâm suy nghĩ hồi lâu. Làm một trang mạng thật giống như không khó. Nhưng là cái này động cơ sợ không tốt lắm làm. Tới chỗ nào làm như vậy nhiều nội dung đi vào trong bổ sung. Ở đây cần rất nhiều người nha. Trước làm, từ từ nội dung không là thêm sao. Người xem năm nay người tới điều một ít cho ngươi. Làm tìm kiếm động cơ cũng không phải là việc một sớm một chiều. Nó nhưng mà lâu dài hoạch định. Thiên hạ nhiều đồ như vậy chính là 10 năm 20 năm vậy hoa kéo không sạch sẽ. Hoa Quang hiện tại bắt đầu làm động cơ vậy so Baidu sớm 3 năm. Dầu gì vậy so Baidu làm tốt là được. Hứa Mỹ Lâm lập tức bắt tay bố trí Vạn Phong hạ đạt cái này hai cái nhiệm vụ. Vạn Phong từ Hứa Mỹ Lâm ngành đi ra. Đang chuẩn bị đến xe nhỏ đi xem. Muốn hỏi một chút vậy hai khoản ra cửa cực hạn khảo nghiệm xe chạy đi đâu? Người gác cổng báo cáo. Có người ngoại quốc đến cửa. Người ngoại quốc, lại tới người ngoại quốc. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Phỏng đoán hẳn là vậy bộ hệ điều hành câu dẫn tới người ngoại quốc. Nếu không vậy không cái khác người ngoại quốc chạy tới nơi này nha. Người tới chính là James Hart. James Hart. Mục đích chính là không tiếc bất kỳ giá nào mua cái này bộ hệ điều hành. Cái này bộ hệ điều hành chức năng vượt qua Microsoft Windows 95 quá nhiều quá nhiều. Nếu như bọn họ có thể mua cái này bộ hệ điều hành, đem bọn họ Netscape trình duyệt web đều càn quét Microsoft đem không có bất kỳ huyền niệm gì. Ở hắn lúc tới, Netscape các kỹ sư đã khảo nghiệm cái này bộ hệ điều hành và Netscape trình duyệt web 3.0 bản kiêm dung vấn đề. Không có một chút chướng ngại. Cái này bộ hệ điều hành có thể hoàn mỹ kiêm dung. Vạn Phong gọi lên Tần Quang Huy. Tham khảo đến phương diện kỹ thuật vấn đề liền được dựa vào Tần Quang Huy. Hai bên ở khách sạn Hồng Anh thấy mặt. Đối phương lúc tới chính là buổi trưa. Thành tựu chủ nhà một bữa cơm vẫn là phải mời. Đối phương có thể ăn được hay không chiều TQ ăn uống đây không phải là Vạn Phong suy tính vấn đề. Ăn không quen đó là không đói. Đói cái gì cũng có thể ăn tiếp. Chẳng lẽ còn đặc biệt là hắn làm dừng lại bữa ăn Tây. Bố đây đều không lớn như vậy phổ đây. Đi qua phiên dịch giới thiệu. Vạn Phong và James Hart. Flap bắt tay. Cái này coi như biết. Người ngoại quốc tựa hồ không có vừa ăn cơm bên thương lượng thói quen. Vì vậy lúc ăn cơm hai bên cũng không có chạm đến trên phương diện làm ăn nói đề. Đến khi cơm nước xong, hai bên mới bắt đầu nói đạt tới hoa quang hệ thống đề. Làm James Hart, Clark nói muốn mua hoa quang hệ điều hành thời điểm. Vạn Phong cười lắc đầu. James tiên sinh. Chúng ta cầm cái này bộ hệ điều hành dạng bản truyền cho các ngươi thời điểm có thể chưa từng nghĩ. Bán cho các ngươi, nguyên nhân rất đơn giản. Các ngươi không mua nổi. Mặc dù cái này bộ hệ điều hành là Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm hai cái. Ngành làm chơi làm ra. Nhưng Vạn Phong nhưng mà không có chuẩn bị cầm nó làm đồ chơi. Hắn liền trực tiếp chuẩn bị phát cho Tần Quang Huy Hứa Mỹ Lâm hai cái ngành 10 triệu tiền thường. Vậy có thể không phải là đùa. Không có giá trị hắn có thể phát trọng thưởng đi ra ngoài sao? Đổi từ tiên sinh liền dựa vào một cái hệ thống thao tác là được thế giới nhà giàu nhất. Người nói một bộ hoàn mỹ hệ thống thao tác trị giá bao nhiêu tiền? James Hart, Clark suy nghĩ một chút cũng phải. Vật này ngươi ra 20 đến 30 triệu người ta căn bản không có thể bán. 1 tỷ 2 tỷ bọn họ bây giờ thật không có. Nếu không mua được liền vậy dĩ nhiên là một loại khác hợp tác kiểu mẫu. Cái này bộ hệ điều hành quyền sử dụng thuộc về chúng ta tổng cộng có. Hệ điều hành ở TQ ngoài ra vận hành chúng ta không tham dự. Lời chia 5 năm nợ, James tiên sinh thấy thế nào? James cảm giác cái giá tiền này tựa hồ cao một chút. Chỉ là hệ điều hành quyền sử dụng mà không phải là quyền sở hữu. Phe mình muốn giam quản chế tạo tiêu thụ thậm chí ứng đối có thể xuất hiện vấn đề pháp luật. Hơn nữa còn không bao gồm TQ. Cái này ra giá thật không thấp. James tiên sinh, người nói lý do vậy không phải là không có đạo lý. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi biết cái này bộ hệ điều hành giá trị. Nếu như các ngươi vận doanh khi nó mang tới cũng không phải là 30 đến 50 triệu 300 đến 500 triệu lời. Ta nhớ các ngươi sẽ đồng ý, Vạn tiên sinh. Ta có cái nghi vấn. Các ngươi tại sao không mình đẩy ra đâu? Chúng ta ở TQ đẩy ra có thể, nhưng là ở ngoại quốc thì không được nhất là nước Mỹ. Chúng ta không có đường dây bán cho ai. Cho nên đây là một hai tháng cục diện. Cái này ta phải hỏi một chút. James vì vậy điện thoại trưng cầu Mark ý kiến. Đang ở nhà là xoay tiền mà bể đầu sứt chán. Mark vừa nghe đối phương nói lên như thế cái kiểu mẫu, sau khi do dự một chút đáp ứng. Không đáp ứng làm thế nào? Netscape đã không đường có thể đi. Loan Phượng đang ngồi ở trên giường mù tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tayuyencv.com/chéo-tiou-ai-nối-cung-nối-ngu-ngu-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.